Chương 14, lựa chọn môn phái. Sinh Hỏa Thành thật sự đại lưu hải sau khi vào thành, phát hiện trong thành núi lớn núi nhỏ lại có hơn trăm tòa có xuyên thẳng mây xanh, không gặp trên đỉnh ngọn núi, các trên núi thấy ẩn hiện các loại hoa lệ gặp phát sáng kiến trúc, tựa hồ là môn phái vị trí, chợt có chim tiên hạc liệu gọi, người đi đường ngẩng đầu trong mắt chứa ngóng trông vẻ. Khác có vô số kiến trúc tại đây chút tiên sơn chân núi trên đất bằng uốn lượn sắp xếp, vô số người đi đường ở trên đường phố cất bước buôn bán sinh hoạt, cộng đồng tạo thành Sích Hỏa Thành phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Trên đất bằng kiến trúc, cao to QNZ không ít, cao mấy chục mét chất gỗ nhà lầu không phải số ít, nhà lầu bên trong bóng người tầng tầng, sinh hoạt khí tức đập vào mặt, nhìn ra Lưu Hải khiếp sợ liên tục. Người đi đường như dệt gửi, ngựa xe như nước. Đi ở bên trong, không biết ở nơi nào. Phía trước cái kia hai cái gọi Hạ Thiên cùng Đông Tây người, tựa hồ đối với Sích Hỏa Thành hết sức quen thuộc, người sành sỏi rô nở dê như đi về phía trước. Lưu Hải tự nhiên tùy tùng. Đi rồi hơn một giờ, xuyên qua mười mấy con đường phố, vượt qua hai cái sông nhỏ, đi qua ba cái bụi cây, một tòa loại cực lớn quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Bạch ngọc rô nở dê như cảm xúc hình vương hòn đá bày ra ở trên quảng trường, có vẻ phi thường đại khí. Hơn trăm tòa ngọc thạch nhà lầu phân loại ở quảng trường bốn phía, đem quảng trường hoàn toàn vây quanh. Trên quảng trường đoàn người phun trào, mỗi một người đều ở những ngọc thạch kia nhà lầu hàng trước đội, đi vào nhân thần sắc căng thẳng, đi ra người túi đầu thất lạc, tí nhờ cơ có người cười to mà ra, sắc mặt vui mừng hiện ra với trên mặt, đoàn người dồn dập đầu đi thần sắc hâm mộ. Ken chúc mừng ngươi ở vô số trong kiến trúc tìm tơ y môn phái chọn lựa quảng trường, xin mời lựa chọn thích hợp môn phái gia nhập, mở ra hoàn toàn mới trò chơi lữ trình. Ngẩng đầu bốn phía vừa nhìn, những ngọc thạch kia nhà lầu tới môn phái tên gọi treo thật cao. Bên trong ba tòa to lớn nhất năm tầng lầu phòng trên phân biệt viết, Thái Minh Tông, Chấn Ma Tông, Bách Luyện Tông. Này ba cái nên chính là loại cỡ lớn môn phái, trước cửa đội ngũ QNZ là nhân số nhiều nhất. Lưu Hải trong ánh mắt né qua một đạo tên là tầm nhìn ánh sáng. Bốn phía tìm tìm, rốt cục ở hai tòa ba tầng phòng kẽ hở bên trong tìm tơ y một đống thấp bé hai tầng lầu phòng. Lại nói, năm tầng là loại cỡ lớn môn phái, bốn tầng là cỡ trung môn phái, ba tầng nên chính là loại nhỏ môn phái. Như vậy hai tầng đây Lưu Hải tò mò đi tới nơi này tòa nhà trước phòng, đang muốn đi vào. Một người trung niên bỗng nhiên nô ra, quay về hắn nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải gia nhập Vô Lượng Tông sao? Vô Lượng Tông trong môn phái lạc, cách giải tán môn phái đều đã không xa rồi, không bằng đến ta Lâm Thủy Tông. Ta Lâm Thủy Tông mặc dù là loại nhỏ môn phái, nhưng môn phái trưởng môn đã luyện khí tầng 9, đột phá trúc cơ hy vọng rất lớn, môn phái phúc lợi QNZ không sai, đệ tử nội môn mỗi tháng 2 khối linh thạch, một viên ngưng khí đan. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng cu NG có một khối linh thạch, mặc dù ngươi không linh căn, đệ tử tạp dịch một năm cũng có thể được một viên linh thạch, hơn trăm loại nhỏ trong môn phái, đã là vô cùng tốt đãi ngộ. Lưu Hải một mặt choáng váng nói, cái này, ta nghĩ trước tiên đi các nhà nhìn kỹ hắn nói. Người trung niên lắc đầu một cái, vậy cũng tốt, nhớ tới chờ chút đến bên cạnh nhìn hắn chỉ bên cạnh ba tầng phòng. Được rồi, tốt. Lưu Hải vội vàng gật đầu. Cái môn này phái người thật nhiệt tình a, lại nói. Linh thạch như thế đáng giá sao? Sờ sờ cằm, Lưu Hải bước vào Vô Lượng Tông nhà lầu. Một tấm cổ điển chất gỗ bàn bày ra ở phòng ốc ở giữa, một cái tuổi thất tuần ông lão ngồi ở sau cái bàn cổ điển trên ghế ngủ gà ngủ gật. Bốn phía trang trí đều có một loại cổ điển khí tức phả vào mặt, nhẹ nhàng một màn, trên ngón tay xám trắng một lớp bụi bụi dị thường dễ thấy. Lưu Hải có chút chần chờ nói, cái kia cái gì? Ngạch, Vô Lượng Tông nhận người sao? Lưu Hải âm thanh ở trống rỗng phòng ốc bên trong có vẻ rất lớn. Thất tuần ông lão tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, vẫn đục hai mắt nhìn Lưu Hải một chút, âm thanh khàn khàn nói, người trẻ tuổi, ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương há, là như vậy á? Vậy ta đi rồi. Nói xong, Lưu Hải xoay người, liền hướng bên ngoài đi, không hề lưu luyến. Chờ đã soạt địa một hồi. Thất tuần ông lão chẳng biết lúc nào đã chạy đến Lưu Hải phía trước, hai mắt dạng ngời rực rỡ, tay phải vướt vướt trồng râu, mỉm cười nói, tiểu hữu, nếu đến rồi, hà không biết một, hai. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, nghe nói các ngươi Vô Lượng Tông đều muốn đóng cửa, không có gì hay hiểu rõ đi không? Không, không. Thất tuần ông lão liền vội vàng lắc đầu đạo, môn phái cơ mật việc không đủ người ngoài đạo vậy, chỉ cần ngươi gia nhập ta Vô Lượng Tông, thì sẽ biết chúng ta tông môn lợi hại đến. Đến, chúng ta trước tiên thử xem tư chất. Thất tuần ông lão lôi kéo Lưu Hải, đi đến cổ điển trước bàn, lôi kéo Lưu Hải tay để vào đến trên bàn một viên hạt châu màu đen trên. Mà ở bên cạnh bàn, có một cái màn hình hiển thị mặt trên có tư chất biểu hiện. Linh căn, hỏa 82, mộc 52, nước 45, kim 48, thổ 59, gân cốt 85. Thất tuần ông lao hít vào một ngụm khí lạnh, thị Lưu Hải cổ quái liếc mắt nhìn linh căn bên trong hỏa thuộc tính, giờ mới hiểu được trò chơi vừa bắt đầu cho thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác ba rốt cuộc là ý gì. Lưu Hải nhìn về phía Thất Tuần ông lão, lúc này Thất Tuần ông lão một mặt bình tĩnh. Hắn bình thản nói, ngươi thiên phú này, trung đẳng lệ trên, không là vô cùng tốt, cho ngươi một cái đệ tử nội môn thân phận, có thể chứ? Lưu Hải quay đầu, liền muốn đi, nhưng phát hiện mình vẫn như cũ bị người lão giả này cầm lấy, không nhúc nhích xem ngươi gấp, ta mới vừa suy tính một chút, cảm thấy ngươi và ta hữu duyên, liền cho ngươi một cái đệ tử nòng cốt con cong, đệ tử nòng cốt biết chưa, thân phận kia, chà chà ông lão cười híp mắt nói. Lưu Hải dùng sức, muốn cất bước, đáng tiếc, hắn tay vẫn như cũ bị ông lão chảo quá chặt chẽ. Ông lão, ngươi liền nói thật đi, Vô Lượng Tông có phải là chỉ có một mình ngươi làm sao có khả năng? Ông lão lắc đầu nói, này không phải còn có ngươi sao? Lưu Hải trợn mắt lên, mẹ nó, lại thật sự chỉ có một mình ngươi, hơn nữa còn già cỗi, khó trách người khác nói nhanh giải tán, đều không ai, còn không giải tán còn có, ta lúc nào đã nói muốn gia nhập Vô Lượng Tông? Ông lão thở dài, nói thật cho ngươi biết đi, ta Vô Lượng Tông Kiến Tông đã có hơn 300 năm, đã từng còn ra quá Kim Đan chân nhân, không nghĩ đến hôm nay lại đến hiểu rõ tán biên giới, dù vậy, ta tông gốc gác vẫn như cũ thâm hậu, nếu như ngươi gia nhập Vô Lượng Tông, ta liền làm chủ, nhường ngươi trở thành Vô Lượng Tông đệ tử chân truy hệ N. Làm sao? Lưu Hải lắng lại một hồi tâm tình, do hỏi, đệ tử chân truy hệ N còn chưa là cao cấp nhất thân phận chứ? Ông lão trợn mắt lên nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn thứ du ta Vô Lượng Tông trưởng môn đệ tử địa vị không được? Không được cái này không thể nào. Lưu Hải nhảy ra màu vàng vỡ, đưa cho hắn nói, ta cùng Vô Lượng Tông hữu duyên có thế, trong cõi u minh có định số, muốn ta tới đây phục hưng Vô Lượng Tông. Ông lão sững sờ, tiếp nhận đường dẫn, phiên mấy lần, kinh ngạc nói, ngươi gọi Hải Vô Lượng đúng? Lưu Hải gật đầu nói, Hải Vô Lượng, Hải Vô Lượng. Ông lão tự lẩm bẩm, tựa hồ cảm thấy Lưu Hải mới vừa nói rất có một phen đạo lý, được không phá thì không xây được, ta cho phép ngươi vì là Vô Lượng Tông trưởng môn đại đệ tử, ngươi dám tiếp thu sao? Ông lão đống nhiên quát to. Cố mong muốn vậy, Lưu Hải khẳng định nói, Ken chúc mừng ngươi gia nhập Vô Lượng Tông, trở thành Vô Lượng Tông trưởng môn đại đệ tử. Ken môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài kích hoạt hiện mạnh mẽ tăng lên môn phái thân phận. Ken chúc mừng ngươi cho phép Vô Lượng Tông trưởng môn. Ken môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài đã chuyển hóa thành lệnh bài trưởng môn, có thể khống chế Vô Lượng Tông quyền sở hữu hạn. Ken chúc mừng ngươi mở ra môn phái trưởng môn quyền hạn bảng.